Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 391, trang 391. Nam hài tử lớn lên có điểm nhỏ gầy. Cho dù cùng bình thường cái này tuổi tác nam hài tử so sánh với cũng không tránh khỏi thiên gầy một. Ít, cũng không biết cao lớn vạm vỡ tôn trưởng quầy là như thế nào sinh như vậy cái thoạt nhìn hư hư. Thực thực dinh dưỡng bất lương nhi tử. Sau đó cái này tôn trưởng quầy nhi tử hiện tại liền đứng ở bọn họ Bách Thảo đường cửa. Da bọc xương dường như ôm tiểu cái chổi cho bọn hắn quét rác. Tiêu Hàn khẩn trương quay đầu lại đi. Làm chuẩn đại phu, tưởng nói có người tưởng hố chúng ta cửa hàng. Cho nên đem chính mình nhi tử phái tới quét rác hào tới ăn và. Lại bỗng nhiên thấy tôn trưởng quầy ra nhi tử tung ta tung tăng lại đi theo Lý Tĩnh Di đi bên. Kia, nàng không phải đi ra ngoài đưa chanh dược sao? Từ nào quải trở về a? Tiêu Hàn nghĩ trăm lần cũng không ra. Hắn tưởng tiếp tục hỏi đi xuống. Lại bỗng nhiên thấy Lý Tĩnh Di trên mặt không có gì biểu tình nhìn hắn. Hắn nghĩ tới vừa rồi bị chính mình phun ra đầy đất hạt dưa thân xác. Hơi có chút chột dạ lại đi trở về. Ngươi, ngươi ba ba mụ mụ ở đâu a? Như thế nào không nhìn thấy bọn họ? Cái kia tiểu nam hài cực lực tưởng cùng Lý Tĩnh Di đáp thượng lời nói. Cho nên liều mạng tìm đề tài. Lý Tĩnh Di nghe xong sau nhàn nhạt nói. Không biết, ta đã thật lâu không nhìn thấy qua bọn họ. Bất quá nhìn không thấy bọn họ. Cũng hào. Nàng trả lời làm tiểu nam hài một nghẹn, rõ ràng là ý đồ sinh động không khí. Nhưng tổng cảm giác chính mình giống như không cẩn thận hỏi cái không tốt lắm vấn đề, từ nhỏ cha mẹ. Song toàn, áo cơm vô ưu cũng không có, thời gian rất lâu chưa thấy qua, cha mẹ tiểu nam hài lâm vào tri thức điểm mù thượng. Thật giống như hắn cũng trước nay tưởng tượng không đến trên thế giới này cư nhiên sẽ có người cùng. Chính mình cha mẹ quan hệ không hảo giống nhau, hắn nghĩ thầm. Nếu có người cha mẹ đều đối hắn không tốt, kia người này nên nhiều đáng thương a. Bất quá mãnh liệt cầu sinh dục vẫn là làm tiểu nam hài mở ra. Tiếp theo đề tài, kia, vậy ngươi ở chỗ này còn có khác thân thích sao? Tiểu nam hài tiếp tục hỏi đến, Lý Tĩnh Di trầm mặc một hồi. Lắc đầu nói, cũng đã không có. Không khí lại lần nữa lâm vào liên tục trầm mặc. Tiểu Nam Hài đã bị Lý Tĩnh Di trả lời cấp dọa tới rồi. Sau đó liền bắt đầu lâm vào liên tục hoài nghi nhân sinh trạng thái chung. Cùng tiểu đồng bọn lần đầu tiên đến gần liền đem Thiên Liêu đã chết làm sao bây giờ. Online chờ, rất cấp bách, tiểu Nam Hài thoạt nhìn tùy thời tùy chỗ đều phải nổ mạnh. Hoặc là tưởng đem điều chổi một ném. Quay đầu liền chạy, bất quá tựa hồ bởi vì chân cẳng không quá nhanh nhảy. Cho nên không chạy thành, may mắn đang lúc hắn tiến thoái lưỡng nan thời điểm. Từ bóng ma đi ra một người nam nhân đem hắn ôm lên, nam nhân trên người ăn mặc chính là một kiện. Thuần hắc quần áo, vừa rồi hắn liền đứng ở một phố chi cách địa phương. Nhưng mà lại không ai phát hiện hắn, hắn khuôn mặt thoạt nhìn thường thường vô kỳ. Bên hông lại đừng một phen kiếm, tiếng bước chân nhẹ dùng lỗ tai đều nghe không thấy, thậm chí tiếng hít thở đều tiếp cận với vô, người nam nhân này xuất hiện trong nháy mắt. Lý Tĩnh Di liền nhìn chằm chằm hắn, còn có hắn bên hông kia thanh kiếm, nam nhân nhìn Lý Tĩnh Di bình tĩnh trong ánh mắt che giấu ý chí. Chiến đấu, còn có trên tay nàng kia thanh kiếm. Trên mặt mang lên nhợt nhạt tươi cười, ôm nam hài nói, ta không có ác ý, chỉ là đem hắn tiếp trở về, hắn tâm nói thật là cảnh giác tiểu hài tử. Có thể ở nàng tuổi này làm được điểm này, cũng không thể không nói một tiếng thiên tài. Đáng tiếc, chỉ là sinh hoạt ở loại địa phương này, người chung quanh không có một cái biết này nữ hài tử thiên phú. Tựa hồ cũng không có một cái có thể dạy dỗ nữ hài tử kiếm thuật người, tiểu nam hài nhận thức cái. Này thân xuyên hắc y nam nhân, bị hắn bế lên tới sau liền gắt gao bái ở trên người hắn không xuống. Đối với hắn tới nói, người nam nhân này đích xác rất quen thuộc, bởi vì đối phương xem như nhà bọn họ, bảo tiêu đội trưởng, thực hiển nhiên. Trong nhà có quặng gia đình là sẽ không yên tâm hài tử một người nơi nơi chạy loạn. Đặc biệt là ở hài tử vẫn là cái nhược kê cơ sở thượng. Người nam nhân này đi theo bọn họ một đường đi, từ Nam phố dạo tới rồi Bắc phố, vẫn luôn nhìn nam hài tử cầm tiểu cái chổi cũng chưa ra tới. Chính là ở ngay lúc này lại ra tới, Lý Tĩnh Di cũng không có đối hắn nói thêm nữa cái gì. Nàng rõ ràng chính mình hẳn là đánh không lại đối phương, cho nên đem trong mắt chiến ý lại đè ép trở về. Phía trước cũng đúng là bởi vì đội trưởng đội bảo an nhắc tới quá một lần nơi này có cái nữ hài tử luyện kiếm đặc biệt lợi hại, cho nên cái này tiểu thiếu gia mới có thể đối Lý Tĩnh Di vẫn luôn nhớ mãi không quên. Thân là một cái trong nhà có quặng, nhưng mà chính mình giống như một giây sẽ chết thẳng cẳng tiểu thiếu gia. Tôn thiếu gia mộng tưởng lại cùng hắn thể chất không thế nào tương xứng. Hắn mộng tưởng chính là muốn trở thành một người người kính ngưỡng đại hiệp, trường kiếm giang hồ cái loại này. Cho nên nghe nói nơi này có cái cùng chung chí hướng tiểu đồng bọn liền tung ta tung tăng lại đây. Tiếp theo liền, thảm bại. Nam nhân cũng không có cùng Lý Tĩnh Di nói bao lâu thời gian, chỉ là đối nàng chào hỏi, sau đó liền mang theo Tôn thiếu gia đi rồi. Hắn nhìn Lý Tĩnh Di đã trừu điều dáng người, còn có vừa mới kia nắm lấy chuôi kiếm chiến ý, cùng với trên người kia cũ xưa kiểu nam quần áo, trong lòng lại hơi hơi cảm khái một chút, bỗng nhiên nổi lên điểm ái tài chi tâm. Tâm nói chính mình ngẫu nhiên giáo thượng đối phương hai chiêu cũng không phải không thể. Tiểu thiếu gia bị ôm trên đường trở về, còn trộm ở nam nhân bên lỗ tai nói, ta vừa mới hỏi cha mẹ nàng ở nơi nào, nàng nói nàng thật dài thời gian cũng chưa gặp được. Nam nhân nói, ân, ta còn hỏi nàng có hay không khác thân thích, nàng nói cũng đã không có. Ân, trên giang hồ cái gọi là thật dài thời gian chưa thấy được tạm thời còn có một loại khác phiên dịch phương pháp, đó chính là đã chết. Như thế nghĩ đến, cái kia tiểu cô nương trầm mặc ít lời nguyên nhân có lẽ liền tìm tới rồi giải thích. Nam nhân đột nhiên liền cũng không cảm thấy hiếm lạ, chỉ là trống không một tiếng thở dài. Trên giang hồ từ nhỏ liền ra tới lang bạt giang hồ người cũng hoàn toàn không thiếu, cũng có rất nhiều thân thế thê thảm người, vì thế cái này làm cho hắn hoài nghi nổi lên tiểu cô nương thân thế có phải hay không cũng thập phần thê thảm. Có đôi khi thê thảm thân thế ngược lại là đi tới động lực hận so ái tới càng sâu, tào ngộ qua thống khổ người thường thường có thể bộc phát ra sâu nhất tiềm lực, rồi lại sẽ đối tâm tính sinh ra cực đại biến hóa. Nếu ngươi về sau nghĩ đến vậy tới được không? Nam nhân nói, tiểu nam hài bị ôm vào trong ngực, hồi tưởng vừa mới kia một màn, hắn kỳ thật trước nay cũng chưa cảm thấy đối phương là cái gì kỳ quái nữ hài tử. Nàng lấy kiếm tư thế ở hắn thoạt nhìn siêu soái, siêu cấp khí phách, tựa như ôm hắn thúc thúc theo như lời giống nhau. Nguyên nhân chính là vì nàng là một thiên tài. Hết chương.